Chương 174, Hồng Nhan Họa Thủy. Một khúc rừng múa, tiếng đàn hữu quạng. Được rồi, liên quan với Tuyết Nữ Vũ Đạo La Phù thật sự không muốn nói cái gì, xếp đặt như thế đại phô trường, thu dô y nhiều như vậy tiền vé vào cửa, sau đó ở mở nhảy trước lại ma ma tức tức làm thật sao kiểu, kết quả nhảy sau đó liền đồ chơi này đại gia ngươi, lão tử bỏ ra tiền ngươi liền cho ta xem đồ chơi này chí ít cu nở dê chỉ hệ mở được cờ cái vũ thoát y hề. Ông tuyếp vũ cao y gì đi hay vẫn là nói các ngươi không có gì nghệ thuật tế bào, cho rằng này đã kinh đủ khiến người ta nhiệt huyết buộc phát cái. Này gọi là chúng ta xem đảo quốc động tác phiến lớn lên tao năm tình lấy hà kham á trên đài, tuyết nữ huyển chuyển nhảy múa, phi tuyết ngọc hoa đài bên cạnh những cái kia khan nở ra đã kinh là trợn mắt ngoát mồm, liền ngay cả nơi cửa lưỡng người quý tộc mang đến người hầu cu nở dê là ngơ ngác nhìn trên đài, toàn trường. Chỉ có La Phù một cái người đàn đau cực kỳ. Đùng, đùng, đùng, đùng trước mắt, một trận tiếng vỗ tay vang lên, cầm âm ngừng lại, tuyết nữ cu nở dê đình chỉ vũ bước. Trong đại sảnh, cu nở dê yên tĩnh lại, vì lẽ đó đưa ánh mắt chuyển hướng chỗ cửa lớn. Bởi vì, tiếng vỗ tay là từ nơi nào chuyển tới, bọn hắn đều muốn nhìn một chút đến tột cùng là cao y na ho nhị bức như thế không hiểu phong tình. Cái gì người? Làm càng như vậy là đến làm dối chứ đây là bên cạnh những quý tộc kia chung người từng nói, thậm chí có tính khí bạo táo. Hừ, tên khốn kiếp kia quay dối bổn tướng quân nhã hứng cho láo tử lăn tới đây. La Phủ cu nở dê ở nhìn tất cả những thứ này, chỉ là hắn cùng những cái kia dung tục hạng người không giống. Ở trong lòng của hắn kỳ thực cho rằng này vỗ tay người làm được rất tốt, dựa vào cái gì người tuyết nữ liền không thể bị người khinh nhờn a, bất quá chỉ là một vũ cơ thôi không có người trả lời vừa vị tướng quân kia. Mà nơi cửa, đã kinh chuyện đến rồi một trận chỉnh lên tiếng bước chân, còn có áo giáp lẫn nhau ma sắt kèn cả tiếng. Theo âm thanh tới gần, nơi cửa cu nở dê dần dần xuất hiện một nhóm người, mãi cho đến tất cả mọi người đều thấy rõ, đến cùng là cái gì. Hai bên các một đôi vương tộc thị vệ, ở giữa là một đài hoa lệ cố kiệu. Trước sau các ta mở người sở nhất, cố kiệu trước có hai tên đeo đao thị vệ, hơn nữa ở cố kiệu bên trái, còn có một cái ẩn giấu ở trong bóng tối người. Vì lẽ đó mọi người hít một hơi, sau đó toàn đưa ánh mắt chuyển hướng vừa vị kia hô to tướng quân, mà vị tướng quân này khi nhìn rõ sở sở đến người sau đó, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh hạ xuống. Vừa nãy là ai đang mắng chỉ thấy này cố kiệu đã kinh đến trước mắt, một người thị vệ lạnh lùng nói. Mặt tướng Yến Y không biết nhạn xuân quân giá lâm, có bao nhiêu bất kính, vọng đại nhân bất kể tiểu nhân quá, nhiều thứ tội a. Yến Y một thấy người tới rượu lúc này liền tỉnh rồi, phía sau lưng lập tức sinh ra một bối mồ hôi lạnh, lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Ô là Yến tướng quân, một cái cùng cơ vô dạ thể trạng gần như đầy mỡ, vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì tên béo ngồi ở bên trong tiệu, hồng mạn che khuất toàn bộ người không ai nhìn ra được hắn hiện tại là vẻ mặt gì. Mặt tướng ở thứ tội A, thứ tội Yến Ý toàn bộ mọi người ở bên kia run. Ngươi muốn ta thứ ngươi tội gì? Tả vệ nói cho Yến tướng quân hắn phạm chính là tội gì. Nhạn xuân quân dường như hứng hờ nói nhưng sợ đến bất kỳ người cũng không dám hé răng. Thân là sĩ tốt nhục mạ vương tộc là tội chết. Cái kia tả vệ nghe lời trả lời. Đại nhân thứ tội A Yến Ý sợ thẳng ở dập đầu. Chỉ thấy nhạn xuân quân nhấc lên tay tả vệ liền một cái phi thân đi tới Yến Ý bên người đao đã kinh gác ở trên cổ sẽ chờ nhạn xuân quân hạ lệnh. Nước Triệu Vũ Nhạc có 102, Yến quốc thiếu niên học theo hàm đan không được tinh túy bị trở thành bảy quốc cho cười, mà tuyết nữ cô nương Triệu Vũ độc ngạo hoa thơm cỏ lạ, hôm nay có may mắn được thấy cu nở dê là này thân không tiếc. Yến tướng quân như vậy thô lô hành vi, thực sự là bại phôi đêm nay phi tuyết các nhà hứng. Hắn tuy phạm vào tội chết. Nhưng ngày hôm nay phi tuyết các chủ nhân là tuyết nữ cô nương, sự sống chết của hắn hay vẫn là do tuyết nữ cô nương đến quyết định đi. Nhạn xuân quân thỉnh thoảng hướng về Yến Y bên kia nhìn tới, những câu đều là đang nói hắn, thẳng sợ đến hắn run cầm cập. Nhạn xuân quân quyền khuynh thiên hạ, ở đại nhân giá trước tuyết nữ chỉ là một vũ cơ nào có làm chủ tư cách, huống chi phi tuyết các chỉ là tiêu khiển thưởng ngọn chỗ, bất luận triều chính chỉ nói phong nhã. Nơi này không phải đại nhân vương phủ quan nha lại càng không là sát nhân pháp trường. Tuyết nữ biết này nhạn xuân quân là thân phận gì, chính mình chỉ có thể xảo ngôn ứng biến không thể đắc tội. Lớn mật nhạn xuân quân hữu vệ mở miệng nói rằng, nhạn xuân quân tay vừa nhấc ra hiệu hắn câm miệng, hữu vệ bé ngoan không tiếp tục nói nữa lui sang một bên. Bất luận triều chính chỉ nói phong nhã này ngược lại là nói đến là lỗi của ta rồi. Nói xong liền giơ tay ra hiệu tả vệ trở lại. Tạ đại nhân khai ân. Yến Ý thấy trên cổ đao đã kinh ly khai liền lập tức dập đầu tạ ân. Nhạn Xuân Quân ra hiệu người bên cạnh đem mình chuẩn bị liền đem ra, chậm rãi rót một chén uống một hớp. Nghe tiếng đã lâu Phi Tuyết Các có một kỳ nữ tử siêu phàm thoát tục hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nhạn Xuân Quân lại uống miếng rượu tiếp tục nói rượu này tên là Nghiễm Hàn Quang, là đến từ Tây Vực thật quả rượu ngon, coi như là cùng chung rượu ngon khu NG không có này tư vị mất hồn, người đến ban rượu cùng tuyết nữ cô nương thưởng thức. Nhạn Xuân Quân phất phất tay người hầu lại cầm tới một người cái chén đổ đầy rượu, người hầu bưng chứa đầy rượu cái chén hướng về Phi Mưa Tuyết Buồn Hoa đi đến. Rượu tuy là rượu ngon nhưng cũng không uống được. Trong đó một vị kha nở ra cu nở dê không khỏi lo lắng nói. Nay thì có tên gì đường một cái khác kha nở ra không biết hắn là có ý gì. Việc này Yến Quốc công khai bí mật, nếu như Nhạn Xuân Quân ban rượu cho nữ tử ý tứ chính là muốn na nở dê toàn bộ người. Chuyện này tuyết nữ na nở dê đa tạ đại nhân ý tốt, có thể leo lên này Phi Mưa Tuyết Buồn Hoa là chúng ta vũ giả may mắn. Vừa có thể được đến như đại nhân như vậy nhã khách ưu ái càng là chúng ta Phi Tuyết Các vinh quang. Tuyết nữ lấy này chén tuyệt thế rượu ngon cảm tạ trời xanh đối Phi Tuyết Các quan tâm. Tuyết nữ ở đây làm thiên hạ vũ giả cảm tạ người. Tuyết nữ đem Nhạn Xuân Quân tứ rượu chỉnh chén ngược lại ở Phi Mưa Tuyết Buồn Hoa trên. Chỉ thấy Nhạn Xuân Quân ám nả mở trà tờ nằm đấm. Tuyết nữ vũ đã kinh bị cắt đứt. Đêm nay diễn xuất liền chấm dứt ở đây, chư vị mời trở về đi. Nói xong tuyết nữ liền xoay người muốn rời khỏi. Làm càn lại quay lưng vương tộc. Tả hữu vệ đồng thời quát lên. Trẫm đã đại nhân còn có chuyện gì? Tuyết nữ xoay người nói rằng. Mỗi lần tòa thành đều có chính mình truyền thuyết, huống hồ nơi này là đô thành. Tuyết nữ cô nương tên là Thiên Hạ Lăng Ba Phi Yến chính là này đô thành lý to lớn nhất truyền thuyết. Ta hy vọng tuyết nữ cô nương năng lực ta thừa mông đại nhân ưu ái. Chỉ là đại nhân như muốn xem này Lăng Ba Phi Yến nhưng còn có một việc khó xử. Tuyết nữ từng lập lời thề đời này tuyệt không ở trước mặt người nhảy này điệu nhảy như vi lời thề tất thấy máu quang. Tuyệt không ở trước mặt người nhảy này điệu nhảy, tất thấy máu quang thú vị. Quyết không lại người trước nhảy này nhưng cũng không phải việc khó. Vương phủ bên trong tao nhã thích hợp người sống hiếm thấy. Tuyết nữ cô nương nếu không thể công khai nhảy này điệu nhảy, này ở ta phủ đệ hẳn là ở thích hợp bất quá. Không biết tuyết nữ cô nương có thể hay không thường quang. Nhạn Xuân Quân dự định mạnh bạo. Người đến xin mời tuyết nữ cô nương hồi phủ. Nhạn Xuân Quân đối tả hữu vệ ra lệnh. Xin mời, xin mời, xin mời tuyết nữ cô nương thường quang. Tả hữu vệ phi thân đi tới tuyết nữ trước mặt từng bước một hướng về tuyết nữ áp sát. Mắt thấy tuyết nữ liền muốn bị ác đồ cướp đoạt mà đi. Đột nhiên, một đạo nữ tử âm thanh vang lên. Ban ngày ban mặt hành này bất lương hành vi. Này chính là các ngươi Yến Quốc vương pháp sao? Hả? Nhạn Xuân Quân biến sắc mặt, nhìn lại. Liền nhìn thấy một cái xinh đẹp giai nhân đứng ở lầu 2. Lộng Ngọc rất không sáng suốt đứng dậy, nhìn thấy chính mình thần tượng liền muốn bị người ép buộc, nàng nghi tơ ý dô ý trải nghiệm của chính mình, liền dũng cảm đứng ra. Chỉ là na nở dê dũng cảm đứng ra sảng khoái là sảng khoái, một bên la phủ nhưng đàn đau, khỏe miệng giật giật, muội chỉ, ngươi có bệnh á? Như thế có tinh thần trọng nghĩa làm gì? Các nàng đều là mặc ra phản tắc tới. Mai cho đến thập 4 năm sau đều còn sinh động ở phản thần tuyến đầu điều kia tồn tại. Thập 4 năm sau các nàng đều không có chuyện gì, chứng minh hiện tại khẳng định QNZ không có việc gì, ngươi như thế vội vã nhảy ra, không phải gây phiền toái cho ta sao? Được lắm mỹ nhân. Nhạn Xuân Quân QNZ không nghĩ tới gian dạy chính mình lại là như thế một cái sắc đẹp không thấp hơn tuyết nữ mỹ nhân. Trong đôi mắt sắc muốn lóe lên một cái rồi biến mất, liếm môi một cái. Nhạn Xuân Quân nói, vương pháp, ở này Yến Quốc, ta chính là vương pháp được rồi lại một cái cơ vô dạ dô nở dê như tồn tại. Cô nương nếu dám lớn tiếng Yến Quốc không cách nào, vậy liền để ngươi gặp gỡ cái gì là ta pháp. Ngươi đến, đem nàng cu nở dê bắt lại cho ta, mang tơ ý ta quý phủ đi. Tiếng nói lạc, lại có hai tên thị vệ hướng về Lộng Ngọc mà đi. Hồng Nhan Họa Thủy, La Phủ là thân thân thể sẽ đến cái từ này ý tứ.